Chương 920, chính là trùng hợp như vậy. 920, chính là trùng hợp như vậy. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu nhìn thấy Trương Vệ Vũ bọn hắn về sau càng thêm ngồi vững chính mình suy đoán, kém chút liền đầu gối mềm nhũn cho Lữ Thụ quỳ xuống. Trương Vệ Vũ tranh thủ thời gian đối với hắn lắc đầu, cái này không phải vương. Lữ Thụ không vui, cái này thế nào vẫn còn người muốn khiêu chiến quyền uy đây, là ngươi Trương Vệ Vũ nhẹ nhàng hay là ta Lữ Vương lấy không động đao, ta không phải vương, chẳng lẽ ngươi đúng vậy a? Nơi này là không phải Lữ Vương Sơn, ngươi họ Lữ hay là ta họ Lữ? Trương Vệ Vũ đơn giản một mặt mộng bức, mọi người nói vương liền mẹ nó không phải một chuyện được không? Ngươi nói là cái này Lữ Vương Sơn vương, chúng ta nói là Lữ Trụ Thiên Hạ Trung Chủ Thần Vương a. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Chỉ có Trương Vệ Vũ bọn hắn biết Lưu Nghi Chiêu tại hiểu lầm cái gì, nhưng Trương Vệ Vũ bọn hắn gặp được Lữ Thụ thật chỉ là trùng hợp a. Bọn hắn rời đi Điền Canh Trấn là bởi vì lần này Hắc Vũ Quân thực tế quá hung mãnh. Ngốc tại đó sẽ chỉ là hy sinh vô ích, nhưng mà Lữ Thụ lời này nghe Lưu Nghi Chiêu nhãn tình sáng lên, đây là thừa nhận a, mà còn thật họ Lữ, cái này Lữ Trụ thế giới tại sao gọi Lữ Trụ, chỉ vì Vương Thành thành lập sau lão thần vương một câu liền cho sửa lại xưng hô, trước kia gọi là Vũ Trụ a. Trương Vệ Vũ liếc mắt, được, hiểu lầm kia là càng náo càng sâu. Lưu Nghi Chiêu mở miệng nói với Lữ Thụ, ta Thanh Tắc quân nguyện sát nhập tiến vào Vũ Vệ quân, nếu như đại vương không yên lòng, ta Lưu Nghi Chiêu nhưng khi đại vương nô lệ, vì đại vương chinh chiến khắp nơi. Đều nói trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ngươi có phải hay không vì ta cái này thịnh thế mỹ nhan mới nói ra lời nói này, mời ngươi để tôn trọng một điểm, ta không phải loại người như vậy. Lưu Nghi Chiêu đâu thèm như vậy rất nhiều, khổ đợi tầm 10 năm, bây giờ rốt cục đem đêm tối trông mong đi, chờ đến bình minh, đâu còn quản đối phương nói cái gì. Hắn quỳ một chân trên đất, vương nói cái gì chính là cái đó, Lưu Nghi Chiêu nguyện ý nghe vương chi phân công, xông pha khói lửa, không chối từ. Trương Vệ Vũ bọn người tranh thủ thời gian cùng nhau tiến lên đem Lưu Nghi Chiêu đỡ đi, cái kia, đại vương, chúng ta tự mình câu thông một chút. Lưu Nghi Chiêu cũng không có dãy dụa đặc biệt mãnh liệt, nghĩ thầm Trương Vệ Vũ bọn người có phải hay không có chuyện muốn bàn giao, chẳng lẽ mình vừa rồi làm sai chuyện gì, mà Lữ Thụ nhìn xem Trương Vệ Vũ đám người bóng lưng bỗng nhiên cười nói, nguyên lai Trương Vệ Vũ bọn hắn thật là thần vương người bên cạnh, chỉ bất quá kia Lưu Nghi Chiêu chỉ sợ là nhận lầm người đi, chúng ta nên làm cái gì? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nói ra, cho thần sao là được, ta tính toán một cái, chúng ta nhóm đầu tiên hoa màu còn cần 2 tháng mới có thể thành thục, ở giữa sẽ xuất hiện 1 tháng cạn lương thực, nếu có thần sao ta liền có thể đi vị Bắc Quan đằng sau mua sắm lương thực. Đúng, thần sao trọng yếu, Lữ Thụ gật gật đầu, không quan tâm thế nào, Lưu Nghi Chiêu cũng là xuất ra mấy trăm vạn thần sao người a. Lữ Thụ bình tĩnh trở lại, hắn biết trong lúc này khả năng náo loạn hiểu lầm gì đó, liền vừa rồi Lữ Thụ quan sát Lưu Nghi Chiêu biểu lộ tại Trương Vệ Vũ bọn người xuất hiện trước sau biến hóa. Hắn xem chừng là Trương Vệ Vũ thân phận dẫn đến Lưu Nghi Chiêu sinh ra hiểu lầm gì đó, cho nên, nếu như không có đoán sai, kỳ thật Lưu Nghi Chiêu cùng Trương Vệ Vũ đã sớm quen biết, cũng đều là lão thần vương người bên cạnh, càng ngày càng phức tạp a, Lữ Thụ cảm khái một tiếng, vốn không muốn cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn nhấc lên quan hệ thế nào, hiện tại giống như càng kéo càng sâu, Lữ Thụ không ngốc, hắn chỉ là nghĩ bàn quan. Trong hốc núi, Trương Vệ Vũ nghiêm túc nói, mặc dù ta không biết ngươi được ai chỉ thị đi kinh doanh Nam Canh Thành, nhưng ta nhất định phải nói rõ, ta cùng cái này Lữ Thụ đúng là ngẫu nhiên quen biết, mà còn tại Điền Canh Trấn liền phân biệt, đồng thời không có quá nhiều liên quan. Lưu Nghi Chiêu lắc đầu, ta không tin, các ngươi đều đang gạt ta, năm đó các ngươi liền gạt ta, hiện tại còn lừa gạt. Lưu Nghi Chiêu năm đó chính là Trương Vệ Vũ bọn hắn mang ra, 23 năm trước sự tình là Trương Vệ Vũ bọn hắn nội điện trực đi làm, bởi vì không nghĩ liên lụy cái khác Ngự Long Bang trực, cho nên liền lừa gạt bọn hắn nói chỉ là chấp hành phổ thông nhiệm vụ mà thôi. Ta mẹ nó năm đó là vì các ngươi khỏe a, Trương Vệ Vũ có điểm nổi giận, Lưu Nghi Chiêu gật gật đầu, ta không biết đại nhân lần này hay là không muốn để cho ta cuốn vào trường tranh đấu này, nhưng ta Lưu Nghi Chiêu cũng không phải là cái gì tham sống sợ chết người. Trương Vệ Vũ nghe chính là một mộng bức, ta cũng nói không rõ ràng đúng hay không. Vậy đại nhân nói cho ta, đã các ngươi tại Điền Canh Trấn phân biệt, tại sao lại cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh hỏi, quai hùng gương mặt trước đều là ánh mắt kiên nghị. Chúng ta tới nơi này là vì tránh né Hắc Vũ Quân, trùng hợp đụng phải hắn, Trương Vệ Vũ kiên nhẫn giải thích nói, trùng hợp như vậy, Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh hỏi, chính là trùng hợp như vậy, chính Trương Vệ Vũ nói lời này đều có điểm đau răng, đúng vậy a, Lữ Trụ lớn như vậy, làm sao còn liền trùng hợp cùng Lữ Thụ đụng phải đâu, vậy ta hỏi lại Trương Đại Nhân, các vị đã thật sự là trùng hợp như vậy đụng phải vị này Lữ Thụ, kia tại sao lại lưu lại giúp hắn huấn luyện Vũ Vệ Quân, Lưu Nghi Chiêu rất tỉnh táo, mà còn phi thường tin tưởng mình phán đoán. Trương Vệ Vũ tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra, ngươi nhìn là như thế này a, Ta nói với ngươi một chút quá trình, chúng ta chạy đến tới về sau gặp hắn, sau đó lúc ấy đói không được tại hắn nơi này ăn chực một bữa, kết quả ăn vào một nửa, hắn nghe nói chúng ta muốn đi, cũng làm người ta đem mâm cơm tử bưng đi, sau đó. Lưu Nghi Chiêu cười cười ngắt lời nói, cái này sợ là Trương đại nhân biên a, trên đời nào có loại người này. Trương Vệ Vũ lúc ấy thiếu chút nữa thổ huyết, hắn đau lòng nhức óc nói ra, hắn thật chính là loại người này a. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Các vị đừng muốn nhắc lại, Lưu Nghi Chiêu nói ra, các vị đại nhân có thể vì Ngô Vương làm sự tình, ta Lưu Nghi Chiêu đồng dạng có thể làm được, ta biết các ngươi còn chưa tin ta, nhưng là không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, mà còn ta Lưu Mỗ cam tâm tình nguyện làm nô lệ, chỉ cần thành nô lệ, liền không cách nào phản bội a, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh ta trung thành. Theo Lưu Nghi Chiêu, Trương Vệ Vũ bọn hắn không nói cho hắn Lữ Thụ thân phận chính là sợ hắn gây bất lợi cho Lữ Thụ, đây là vì bảo hộ Lữ Thụ. Nói xong Lưu Nghi Chiêu quay người liền đi tìm Lữ Thụ, lần này Trương Vệ Vũ bọn hắn muốn ngăn đều ngăn không được, dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường, mà Lưu Nghi Chiêu lại là thực sự nhất phẩm. Trương Vệ Vũ bọn người ở tại đằng sau hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đông Diệp bất đắc dĩ nói, lúc trước lừa hắn, hiện tại hắn không tin chúng ta, mà còn hắn vào trước là chủ cho rằng hết thảy trùng hợp đều là lập ra, chính là vì bảo hộ Lữ Thụ thân phận, hiện tại nói cái gì đều không tốt xử. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nếu như đổi thành ta, ta cũng không tin đây hết thảy đều là trùng hợp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp. Có người bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không chúng ta dứt khoát đâm lao phải theo lao, đem Lữ Thụ xem như Tân Vương, sau đó đem hắn đẩy lên phía trước đi làm tấm mộc, chờ đến Tân Vương xuất hiện lúc, liền không ai sẽ chú ý hắn. Trương Vệ Vũ sau khi nghe nghiêm túc lên, ngậm miệng, loại tranh đấu này liên quan đến sinh tử, không nên hại người vô tội tính mệnh, người ta đều biết Lữ Thụ là người tốt mà còn tiền đồ vô lượng, chuyện của chúng ta chính là chuyện của chúng ta, ngươi quên lão thần vương dạy bảo sao? Khi người nói chuyện trầm mặc một chút nói ra, là ta hồ đồ rồi, về sau sẽ không lại lấy. Cuối cùng ba ngày a, nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu. Người đăng, Tu An A2.